Giọng nói lanh lảnh của Hoàng Phủ Ngưng bỗng chốc đánh vỡ hoàn toàn ấn tượng của cô về cô gái này. Cô không ngờ nhìn bề ngoài một cô gái có vẻ yếu đuối như chiếc bình làm bằng gốm, nhưng thật ra, cô Hoàng Phủ, tôi nghĩ cô nhầm rồi, những lời này cô phải nói cho Lăng Thiếu đừng nghe chứ. Kỳ Hinh phản cảm, hơi nhíu mày lại. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô không thích tham gia những bữa tiệc thương mại như thế này, luôn có rất nhiều những cô gái đáng ghét. Ha ha, đúng là buồn cười, ý của cô là Lăng Thiếu đừng quấn quýt bên cô à? Anh ấy căn bản là chẳng thích cô. Không ngờ cô chủ của tập đoàn Kỳ Thị lại không biết xấu hổ như vậy. Hoàng Phủ Ngưng cất giọng khinh thường. Cô thích kiếm chuyện thì đi tìm người khác đi, tôi không có thời gian tiếp chuyện với cô. Kỳ Hinh không còn bình tĩnh nữa, cô cảm thấy đứng ở đây cùng cô ta khiến cô hít thở không thông. Hoàng Phủ Ngưng nghẹn họng. Khi thấy Kỳ Hinh chuẩn bị rời đi, cô ta nhảy lên trên, hai tay ôm chặt lấy lan can thành tàu. Cầu xin cô, nhường thiếu đừng cho tôi đi, tôi thật sự rất thích anh ấy. Giọng nói của Hoàng Phủ Ngưng cực kỳ mềm mại khiến người khác mềm lòng. Kỳ Hinh hơi xoay người. Khi thấy vị trí của Hoàng Phủ Ngưng, cô chấn động, vội vàng quay hẳn người lại. Cô Hoàng Phủ, cô đứng ở đó rất nguy hiểm, mau xuống đây đi. Đùa gì vậy, chẳng lẽ cô gái này muốn dùng cách thức tự sát để uy hiếp cô? Cô ấy đứng ở chỗ cao như vậy, nhỡ ngã xuống. Trán Kỳ Hinh toát mồ hôi lạnh, cô thật sự không dám tưởng tượng. Cô Kỳ, tôi biết làm vậy là tùy hứng nhưng tôi thật sự không biết làm thế nào nữa. Tôi thật sự rất yêu thiếu đường, tôi không thể không có anh ấy. Gió biển bắt đầu thổi mạnh làm tung bay mái tóc của Hoàng Phủ Ngưng. Thân hình nhỏ bé của cô ta cũng bắt đầu lung lay khiến Kỳ Hinh khiếp sợ. Tiếng nức nở của Hoàng Phủ Ngưng khiến trái tim Kỳ Hinh mềm nhũn cả ra. Cô sững người, yêu một người căn bản là không hề sai, chỉ là dùng phương thức nào để tới được tình yêu mà thôi, dù người này có là người thế nào đi chăng nữa. Kỳ Hinh bước lại gần Hoàng Phủ Ngưng, cố gắng trấn an cô ta. Cô xuống dưới trước đã, được không? Trừ khi cô đáp ứng yêu cầu rời khỏi thiếu đường của tôi, bằng không tôi sẽ nhảy từ đây xuống. Hai mắt Hoàng Phủ Ngưng đầy nước mắt, che giấu đi tia giảo hoạt trong đó. Đáng tiếc, Kỳ Hinh đang căng thẳng, chẳng hề nhìn ra được điều này. Được, tôi đồng ý với cô mau xuống đây, được không? Trong tình huống cấp bách, Kỳ Hinh bất đắc dĩ lên tiếng. Hoàng Phủ Ngưng sau khi nghe xong liền mỉm cười nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cô làm sao vậy? Kỳ Hinh rất căng thẳng, nhỡ cô ấy bị gió biển thổi ngã xuống biển thì sao? Chân tôi mềm nhũn cả ra rồi. Ngại quá, làm sao bây giờ? Giọng nói của Hoàng Phủ Ngưng hơi run run. Kỳ Hinh sợ hãi, cô đừng động đậy, tôi sẽ giúp cô. Nói xong, Kỳ Hinh lập tức leo lên trên, muốn bắt lấy tay Hoàng Phủ Ngưng, nhưng vì lan can rất cao nên hai chân cô không thể chạm vào boong tàu được mà phải dướn người lên. Khi bắt được tay Hoàng Phủ Ngưng, ánh mắt cô lộ rõ sự vui mừng, nắm chặt tay tôi rồi chậm rãi bước xuống. Hoàng Phủ Ngưng nắm chặt lấy tay Kỳ Hinh, đột nhiên, ánh mắt cô ta lóe lên tia độc ác, khóe miệng nhếch lên. Cô ta thuận đà nhảy xuống khoang thuyền rồi đẩy Kỳ Hinh lên trên. Kỳ Hinh kêu lên đầy sợ hãi. Cô mở to đôi mắt đầy vẻ khó tin. Sau đó cô như con bươm bướm rơi từ trên du thuyền xuống biển. Cứu mạng! Cứu tôi với! Kỳ Hinh không biết bơi. Cô cảm giác lúc này dòng nước biển như con dao sắc đâm thẳng vào trong khoang miệng cô, xông lên mũi. Cô vừa mở miệng kêu cứu thì đã bị sóng biển nhấn chìm. Đúng là đồ ngu xuẩn, dám đấu với tôi. Hoàng Phủ Ngưng kiêu ngạo đứng trên boong tàu. Cô ta muốn giáo huấn Kỳ Hinh một chút. Đừng tưởng hôm nay được tham gia tiệc cùng Lăng Thiếu Đường thì sẽ trở thành người phụ nữ của anh ấy. Qua lần giáo huấn này, cô ta cho rằng Kỳ Hinh sẽ biết sức mạnh của cô ta, từ đó không dám tranh giành với cô ta nữa. Hoàng Phủ Ngưng lười biếng dựa người vào lan can, nhìn Kỳ Hinh đang không ngừng vùng vẫy dưới biển. Ánh mắt lộ rõ sự sảng khoái. Cô ta muốn giáo huấn Kỳ Hinh một chút. Ngay sau đó, cô ta vứt chiếc phao cứu hộ xuống cho Kỳ Hinh. Hừ, đợi lát nữa khi Kỳ Hinh lên được du thuyền thì cô ta nhất định sẽ khiến cô phải khuất nhục. đều là con gái của nhà danh môn, vừa ngã xuống nước đã chật vật như vậy, đúng là quá mất mặt. Kỳ Hinh nỗ lực muốn với lấy chiếc phao cứu hộ cách đó không xa, nhưng cô lại phát hiện ra bản thân cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 37, cái chết cận kề. Cô càng giãy giụa, nước biển lại càng lúc càng nhấn chìm cô, khiến cô có cảm giác khí quản tắc nghẽn. Dần dần, Kỳ Hinh càng ngày càng đuối. Cô cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, ý thức cũng ngày càng trở nên mơ hồ. Cô thật sự sẽ chết đuối sao? Như vậy cũng tốt, có lẽ lần này là giải thoát thật rồi. Z-E-D-N-Q-U-D-D-N, nước biển dần nhấm chìm Kỳ Hinh xuống, càng ngày càng không thấy bóng cô đâu. Hoàng Phủ Ngưng vốn đang đứng trên du thuyền đợi Kỳ Hinh lên, nhưng cô chợt phát hiện ra điều khác thường. Cô dùng đèn pin soi xuống dưới nhưng chẳng thấy phao cứu hộ và Kỳ Hinh đâu hết, chỉ có mặt biển hoàn toàn tĩnh lặng. Cô đừng làm tôi sợ. Hoàng Phủ Ngưng sợ tới mức mặt mày tái mét, sợ đến mức gào lên. Tuy cô rất ngang ngược và hy vọng Kỳ Hinh rời khỏi Lăng Thiếu Đường, nhưng cô thề với trời rằng cô chỉ muốn dọa Kỳ Hinh một chút mà thôi, để cô ấy biết khó mà lui. Cô thật sự không thể ngờ rằng Kỳ Hinh không biết bơi. Cô không hề có ý định giết cô ấy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Ngưng rối bời. Cô quên mất phải gọi người cứu. Cả người mềm nhũn, ngồi sững sờ trên boong tàu. Đột nhiên một bóng đen lao vụt xuống dưới biển khiến Hoàng Phủ Ngưng sợ hãi. Lăng Thiếu Đường mãi mới ngắt được cuộc nói chuyện với mấy thương nhân khác, nhưng anh lại phát hiện ra Kỳ Hinh đã rời khỏi tầm mắt anh. Chết tiệt. Đờ Si Jin Da Nờ E Quy Đờ On, vừa rồi anh luôn để ý đến cô, thấy sau khi cô rời đi thì Hoàng Phủ Ngưng cũng theo sát phía sau. Anh cũng chẳng thấy có gì bất thường, nếu không phải đột nhiên phải nói chuyện với một vài người thì cũng không đến mức không biết Kỳ Hinh đi đâu. Lăng Thiếu Đường tìm khắp thư viện cũng như rạp chiếu phim trên du thuyền nhưng không thấy tăm hơi cô đâu hết. Chết tiệt thật. Đột nhiên, một người tạp vụ hốt ha hốt hoảng đâm vào người Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường nhíu mày, có chuyện gì à? Sao tự dưng gấp gáp như vậy? Người tạp vụ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoảng sợ, cả người hơi run run. Anh ta thấy mình đâm vào người khác, tay lại càng run hơn, anh ta gạt gạt tay rồi lại hoảng hốt chạy. Lăng Thiếu Đường nhìn hướng người tạp vụ vừa chạy đến, boong tàu. Anh hơi run lên, khuôn mặt lạnh lùng lúc này đầy sợ hãi, chạy thẳng về phía boong tàu. Khi chạy đến boong tàu, anh liền nghe thấy tiếng hét đầy lo sợ của Hoàng Phủ Ngưng. Quả nhiên, cô gái chết tiệt này đã làm gì Kỳ Hinh rồi? Hình như có ánh sáng thoát hiện, giống như những đốm nhỏ li ti. Thật yên tĩnh, em không nghe thấy gì hết. Không nghe thấy gì cả. Di đốm sáng? Sao đốm sáng lại bóng đen bao phủ rồi? Là tử thần sao? Em buồn ngủ quá. Phải ngủ thôi. Thiếu Đường, Thiếu Đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 38, ảo giác. Trước mắt xuất hiện ảo giác sao? Là khung cảnh hết sức quen thuộc. Cô Kỳ Hinh, cô có đồng ý làm vợ của anh Lăng Thiếu Đường, làm theo những lời răn dạy trong thánh kinh, trước mặt Chúa thể sống trọn đời bên anh ấy, yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu anh ấy như yêu chính bản thân cô. Dù anh ấy có bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ cũng luôn chung thủy với anh ấy đến khi rời khỏi thế giới này. Trong nhà thờ, giữa bầu không khí trang nghiêm, giọng nói nhẹ nhàng như mây bay của cha xứ vang lên, nhẹ nhàng vọng vào trái tim Kỳ Hinh, nghe thật giống như lời của thần thánh. Nhìn Lăng Thiếu Đường đang trong bộ lễ phục màu trắng, trái tim của Kỳ Hinh đầy ngọt ngào. Từ nay về sau cô sẽ trở thành vợ của anh. Nhưng Lăng Thiếu Đường vẫn lạnh lùng đứng đó, chẳng thèm liếc mắt nhìn cô đến một cái. Sự dịu dàng hay vui mừng đều chẳng hề tồn tại trong mắt anh. Tôi đồng ý. Kỳ Hinh kiên định trả lời, được gả cho Lăng Thiếu Đường là tâm nguyện lớn nhất của bản thân cô. Thiếu Đường, Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường đặt Kỳ Hinh lên boong tàu, anh ra sức hô hấp nhân tạo để Kỳ Hinh sặc nước ra ngoài. Chết tiệt, em mau tỉnh lại cho tôi. Lăng Thiếu Đường gào thét trong lòng. Lúc này, toàn thân anh ướt sũng, mấy sợi tóc ướt nhẹp xõa trước trán, khuôn mặt anh tuấn đầy sốt ruột và phẫn nộ. Hinh Nhi, tỉnh lại cho tôi, có nghe thấy không? Lăng Thiếu Đường gấp gáp hô hấp nhân tạo nhưng Kỳ Hinh chẳng có phản ứng gì, anh sợ đến mức gào to lên. Đúng vậy, anh sợ cô gái này sẽ lại chết một lần nữa trước mắt anh. Cô gái chết tiệt, cô đang tra tấn anh, đây là cách để cô trả thù anh sao? Cô là người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường anh, nếu muốn chết cũng phải được anh đồng ý. Lăng Thiếu Đường sốt ruột và căng thẳng chưa từng thấy, anh cúi người hô hấp nhân tạo cho Kỳ Hinh, dù thế nào cô cũng không thể rời khỏi anh như vậy được. Hoàng Phủ Ngưng từ đầu đến cuối vẫn ngồi sững trên boong tàu. Khi thấy người nhảy xuống biển là Lăng Thiếu Đường, cô mới biết mình đã sai thật rồi. Cô không ngờ Lăng Thiếu Đường lại căng thẳng vì Kỳ Hinh như vậy, anh liều lĩnh nhảy xuống biển. Lúc này, ánh mắt của Lăng Thiếu Đường không lừa được người khác. Anh khẩn trương vì Kỳ Hinh, thậm chí tình yêu của anh với cô ấy đã lan vào tận cốt tủy rồi. Hoàng Phủ Ngưng luôn chú ý đến mọi chuyện liên quan đến Lăng Thiếu Đường, vậy nên chuyện của anh và Kỳ Hinh cô cũng biết đôi chút. Năm đó Kỳ Hinh tự sát để thoát khỏi cuộc hôn nhân với nhà họ Lăng, cô nghĩ dựa vào tính cách của Lăng Thiếu Đường, anh nhất định sẽ không từ bỏ. Còn hôm nay khi thấy Kỳ Hinh xuất hiện, cô cho rằng đây chính là một cách thức để trả thù của Lăng Thiếu Đường, nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ. Cô ảo não ôm lấy đầu, phải làm sao bây giờ? Lăng Thiếu Đường chẳng quan tâm gì nữa, anh ngã ngồi bên cạnh Kỳ Hinh, lúc này suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lại phải giúp Kỳ Hinh tỉnh lại. Kỳ Hinh đột nhiên ho sặc sụa, nước biển trào ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 39, dòng nước ấm. Hinh Nhi, Hinh Nhi, rốt cuộc em cũng tỉnh lại rồi. Ánh mắt vốn sốt ruột của Lăng Thiếu Đường lóe sáng. Kỳ Hinh chậm rãi mở to mắt, ngơ ngác nhìn đôi mắt đầy quan tâm của Lăng Thiếu Đường. Đã có chuyện gì vậy? Đôi mắt này thật dịu dàng, tràn đầy sự dịu nhẹ và quan tâm. Kỳ Hinh lại ho mấy tiếng nữa, cô thấy rất lạnh, cả người khó chịu. Sau đó cô liền được ôm vào lòng một lồng ngực ấm áp và rộng lớn. Hinh Nhi, may quá, em không sao rồi. Lăng Thiếu Đường nóng vội ôm chầm lấy Kỳ Hinh, cảm giác mất đi rồi có lại lúc này đang ngự trị như bậc chúa tể trong lòng anh. Trí nhớ bỗng chốc như cơn thủy triều dội về trong đầu Kỳ Hinh. Cô nhớ đã bị Hoàng Phủ Ngưng đẩy xuống biển, cô nhớ cảm giác đau khổ khi bị ngập chìm trong nước biển. Thậm chí còn nhớ rằng cô đã nhìn thấy ảo giác, một ảo giác thật đẹp. Lúc này Kỳ Hinh bị Lăng Thiếu Đường ôm chặt vào trong ngực. Cô thậm chí còn cảm nhận được sự căng thẳng và sốt ruột của Lăng Thiếu Đường dành cho cô. Đây là ảo giác sao? Anh thật sự khẩn trương vì bản thân cô. Vừa rồi chính anh đã liều lĩnh nhảy xuống biển cứu cô sao? Kỳ Hinh lặng lẽ nhìn vẻ mặt đầy sốt ruột của Lăng Thiếu Đường. Tuy cô đã rất sợ hãi nhưng khi thấy anh lo lắng cho an nguy của mình như vậy, trái tim cô lại lên xuống không yên. Từ sau khi quen biết Lăng Thiếu Đường, anh luôn châm chọc và khiêu khích cô, lúc nào cũng chỉ có trả thù. Nhưng lúc này đây, động tác của anh rất dịu dàng đến mức cô hy vọng rằng thời gian hãy ngừng lại ở ngay khoảnh khắc này, cho dù có phải chết cô cũng chẳng quan tâm. Thiếu Đường, anh quan tâm đến cô sao? Phải vậy không? Trái tim lạnh giá dường như có dòng nước ấm lặng lẽ chảy vào. Nhưng Kỳ Hinh cố gắng để bản thân không hy vọng quá nhiều. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực vững chắc của Lăng Thiếu Đường, hít thở mùi hương của riêng anh, hưởng thụ sự dịu dàng ẩn sau cái lạnh lùng ấy. Cô sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ khoảnh khắc này. Hàng ngàn hàng vạn lời đều ẩn chứa trong đôi mắt trong như làn nước của cô khiến Lăng Thiếu Đường càng thêm rối bời, cũng càng buồn bực hơn. Chết tiệt thật. Lần đầu tiên trong đời anh lại không ý thức được bản thân đang làm cái gì. Từ trước đến nay anh vốn là người điềm tĩnh và thận trọng. Trong thương trường phải bày mưu tính kế anh cũng luôn bình tĩnh, khôn khéo và lý trí. Đột nhiên, tiếng ồn ào trên boong tàu vang lên. Dường như có mấy người đang chạy về phía này. Bóng dáng Lăng Thiếu Nghị xuất hiện trên boong tàu. Phía sau anh ấy là Hoàng Phủ Ngạn Tước đang đầy tức giận. Còn sau nữa chính là nhân viên tạp vụ vừa đụng phải Lăng Thiếu Đường. Kỳ Hinh sao rồi? Lăng Thiếu Nghị vội vàng hỏi. Khi thấy Kỳ Hinh đã tỉnh lại, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Người tạp vụ đứng phía sau thấy cô gái bị rơi xuống nước đã không sao, anh ta cũng nhẹ nhõm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 40. Người chứng kiến hôm nay là ngày xui xẻo nhất của anh ta. Vừa rồi sau khi hoàn thành xong công việc, anh ta muốn lên boong tàu nghỉ ngơi một chút, nhân tiện hít thở không khí gió biển. Ai ngờ, khi vừa đặt chân lên boong tàu, anh nghe thấy hai cô gái đang nói chuyện với nhau. Anh ta định quay người rời đi nhưng khóe mắt lại vô thức liếc về phía đó. Sau đó anh ta sợ đến mức hồn bay phách tán. Một cô gái đứng sát lan can, dường như gió biển có thể thổi bay người cô ấy, giống như cô ấy muốn tự sát. Còn cô gái kia thì rất sốt ruột, nhẹ nhàng khuyên bảo. Anh ta có chút ấn tượng với cô gái muốn tự sát, đó chính là thiên kim tiểu thư của gia tộc Hoàng Phủ, còn người kia thì anh ta không biết. Khi thấy tình hình như vậy, anh ta định giúp đỡ nhưng chỉ trong nháy mắt, sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Thiên kim của gia tộc Hoàng Phủ bỗng nhảy xuống dưới, rồi xoay người, đẩy cô gái kia xuống biển. Anh ta sợ đến mức ngừng thở, trời ơi, anh ta đang chứng kiến cảnh tượng mưu sát. Lúc đó đầu óc anh ta hoàn toàn trống rỗng, suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh ta không phải là đi gọi người khác mà là phải trốn đi. Dù sao đó cũng là thiên kim của gia tộc Hoàng Phủ, là cô công chúa vàng, anh ta đâu có thể đắc tội được chứ. Đến cái mạng nhỏ của anh ta cũng không giữ được thì sao? Khi anh ta đang chạy trối chết thì không cẩn thận đâm vào Lăng Thiếu Đường, sau đó lại bị Lăng Thiếu Đường phát hiện ra manh mối. Anh ta sợ đến mức nói rõ mọi chuyện rồi bị đưa đến đây. Anh ta thầm nghĩ, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Còn lúc này, Hoàng Phủ Ngạn Tước đã bị em gái làm cho tức chết. Khi thấy Hoàng Phủ Ngưng ngã ngồi trên boong tàu, anh ta bước nhanh tới. Em điên rồi à? Sao em lại đẩy cô ấy xuống biển? Em có biết làm vậy sẽ chết người không? Em quá đáng quá rồi đấy. Hoàng Phủ Ngạn Tước gầm lên, chấn động màng nhĩ của Hoàng Phủ Ngưng. Cùng lúc đó, Lăng Thiếu Đường cũng ngẩng đầu. Khi nhìn Hoàng Phủ Ngưng, ánh mắt anh bắn ra những tia rét lạnh. Cô chán sống rồi à? Lăng Thiếu Đường tức giận, nhào tới như một cơn gió. Anh gào lên đến mức long trời lở đất. Cô ngoan độc đến mức muốn giết người à? Vừa rồi lo lắng cho an nguy của Kỳ Hinh, anh không có thời gian bận tâm đến chuyện khác. Có trời mới biết sau khi biết Kỳ Hinh bị Hoàng Phủ Ngưng đẩy xuống biển, rồi lại thấy Kỳ Hinh không còn ý thức, trái tim anh bất giác nhói đau. Hoàng Phủ Ngưng không ngờ lại bị định tội như vậy. Cô sợ hãi, khi nhìn đến vẻ mặt phẫn nộ đầy điên cuồng khiến người khác sợ hãi của Lăng Thiếu Đường, cô nghĩ lần này xong thật rồi. Cậu nói đi, sao lại thế này? Lăng Thiếu Đường quắc mắt. Khi thấy bóng dáng người tạp vụ đứng sau Lăng Thiếu Nghị, anh sải bước dài đến trước mặt anh ta, duỗi tay ra kéo một cái khiến anh ta ngã xuống boong tàu. Khi cậu ta gấp gáp đụng phải người anh đã cảm thấy kỳ lạ, giờ cậu ta lại đứng đây, mọi chuyện gần như đã sáng tỏ. Người tạp vụ thấy vậy, sợ đến mức cả người cứng đờ. Nói mau, Lăng Thiếu Đừng mất kiên nhẫn, lại gào lên giận dữ. Anh hận không thể giết chết người này, đã tận mắt nhìn thấy Kỳ Hinh bị rơi xuống biển mà còn dám chạy trốn. Người tạp vụ ngẩn ra, nuốt nước miếng rồi run rẩy kể rõ mọi chuyện một lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 41, vết thương đập vào mắt Lăng Thiếu Đừng nghe từng câu một, vẻ mặt lại càng thêm nặng nề. Anh ức chế đến mức siết chặt hai tay lại. Tiếng khớp xương kêu rắc rắc nghe rõ mồn một. Cô đúng là đồ vô liêm sỉ. Anh sải bước đến trước mặt Hoàng Phủ Ngưng, túm lấy cô ta để người cô ta dán sát vào mạn thuyền. Hoàng Phủ Ngưng hoảng sợ, cô ta dường như đang thấy tử thần đứng trước mặt mình. Ngọn lửa giận bừng bừng toát ra từ người Lăng Thiếu Đường, đôi mắt đen thâm thúy của anh cũng ngập tràn vị khát máu. Bàn tay anh mạnh mẽ như sắt thép siết chặt cổ Hoàng Phủ Ngưng dường như có thể vặn cổ cô ta ra thành mấy đoạn rồi ném xuống biển cho cá mập ăn. Anh thật sự rất tức giận, nếu cô ta không phải là phụ nữ thì anh đã đấm cô ta vài cái cho răng rớt xuống đất từ lâu rồi. Bỏ tay ra. Hoàng phủ Ngưng mặt mày tím tái. Cô hẳn là cũng nên nếm thử mùi vị bị người khác ném xuống biển đi. Lăng thiếu đừng lạnh lùng nói rồi tăng thêm lực. Nửa người Hoàng phủ Ngưng đã lơ lửng ở ngoài. Hoàng phủ Ngưng khó khăn lắm mới bật ra được một tiếng từ cổ họng. Thiếu đường. Hoàng phủ Ngạn tức vội vàng bước lên, túm chặt người Lăng thiếu đường. Tuy anh ta cũng rất tức giận trước chuyện em gái mình gây ra nhưng dù sao đó cũng là em gái anh ta. Anh ta không thể trơ mắt nhìn Lăng thiếu đường ném em gái mình xuống biển được. Em gái làm chuyện bốc đồng là do anh trai không quản lý được. Tớ sẽ thay cậu dạy nó một trận. Lăng thiếu đường nhớ đến lúc Kỳ Hinh bị đẩy xuống nước. Trong lòng lâm dâm một nỗi đau khó diễn tả. Hoàng phủ Ngạn tước cũng biết lúc này Lăng thiếu đường đang rất tức giận. Anh ta quen biết Lăng thiếu đường nhiều năm như vậy nhưng chưa từng bao giờ thấy cậu ấy bừng bừng lửa giận như thế này. May mà Kỳ Hinh không sao, chứ nếu thật sự có chuyện xảy ra thì anh ta tin rằng Lăng thiếu đường sẽ đánh đến tận biệt thự của Hoàng phủ, chặt Hoàng phủ Ngưng thành tám miếng. Thiếu đường, tớ cam đoan với cậu từ giờ sẽ trông nom cô em gái này thật tốt, không để con bé gây chuyện thị phi nữa, được không? Cậu buông con bé ra đã rồi nói sau. Hoàng phủ Ngạn tước vội vàng lên tiếng. Thôi, anh, đừng gây khó dễ cho cô ấy nữa. Giọng nói mỏng manh của Kỳ Hinh truyền đến. Anh mau lại đây, Kỳ Hinh cô ấy. Lăng thiếu nghỉ ở bên cạnh Kỳ Hinh la lên. Lăng thiếu đừng kinh sợ, anh lập tức thu tay lại. Ném Hoàng phủ Ngưng xuống đất rồi lập tức bước vài bước lại bên cạnh Kỳ Hinh. Hoàng phủ Ngưng được anh trai đỡ dậy, thở hổn hển. Hinh nhi, Lăng thiếu đường thấy bả vai Kỳ Hinh chảy máu, màu máu đỏ ghê người gần như nhuộm đỏ toàn bộ đầu vai cô. Khi cứu cô lên bờ, anh không phát hiện ra trên người cô bị thương. Nhất định là lúc rơi xuống biển, cô va người vào cạnh tàu. Nhưng do cô mặc bộ váy màu đen nên lúc mới cứu lên không ai để ý đến vết máu. Nếu anh cứu chậm cô một chút nữa thôi. Lăng thiếu đường thật sự không dám nghĩ đến hậu quả. Lăng thiếu đường kéo cờ dơ vát xuống, quấn quanh vai Kỳ Hinh để cầm máu. Mau đi gọi bác sĩ. Anh gào lên với mấy người bên cạnh. Sau đó anh bế Kỳ Hinh lên, chạy vào căn phòng đã được chuẩn bị trước trong du thuyền. Hoàng phủ Ngưng vội vàng bước theo sau. Thiếu đường, em xin lỗi, em không cố ý. Cô ta nhất định phải giải thích rõ ràng với anh. Cô ta tuyệt đối không phải loại người độc ác và tàn nhẫn như vậy. Lăng thiếu đường hung hăng trách mắng, cô còn không mau cút đi. Còn để tôi nghe thấy tiếng của cô nữa thì tôi sẽ không để cho gia tộc Hoàng phủ mấy người còn mặt mũi gì đâu. Anh gào lên rồi cúi xuống nhìn Kỳ Hinh, gấp gáp hỏi, em sao rồi? Đau lắm không? Chết tiệt, vết thương sâu như vậy, sao vừa rồi anh không thấy chứ? Kỳ Hinh yếu ớt lắc đầu. Không đau, lúc này cả người cô chẳng có chỗ nào đau cả, trái tim hình như cũng chẳng thấy đau đớn gì. Hoàng phủ Ngưng sợ tới mức che chặt miệng lại. Thật đáng sợ, Lăng thiếu đường thật đáng sợ. Hoàng phủ Ngạn tước túm chặt lấy em gái, còn để con bé làm ầm ĩ nữa thì có lẽ tình bạn giữa anh ta và Lăng thiếu đường cũng chẳng còn nữa. Không ngờ em gái anh ta lại gây họa lớn như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 42, chỉ thương đã tự bởi Đốc Truy Yên. Óc vì tiệc trên du thuyền được tổ chức 2 ngày liền nên mỗi phòng đều có người phục vụ riêng. Khi Lăng thiếu đường ôm Kỳ Hinh về phòng, bác sĩ đã có mặt. Lăng thiếu đường cẩn thận đặt Kỳ Hinh lên giường, sau đó nói với Lăng thiếu nghị, trên du thuyền có một vài phóng viên, anh không muốn thấy bất cứ tờ báo nào đưa tin về việc này. Lăng thiếu nghị gật đầu, sau đó cùng một vài người khác rời khỏi phòng. Khi bác sĩ chạm vào vết thương, hàng lông mày của Kỳ Hinh nhíu chặt lại. Đợi một chút. Lăng thiếu đường thấy vẻ mặt đau đớn của Kỳ Hinh, trái tim anh cũng nhói đau. Anh tìm một cái kéo, cẩn thận cắt lớp vải xung quanh. Nhưng anh vừa động kéo thì Kỳ Hinh căng thẳng nói, em, không được cắt váy của em không có quần áo để thay. Ngu ngốc. Lăng thiếu đường gào lên, hiện tại quan trọng nhất là vết thương của em còn quan tâm đến chuyện có quần áo để thay không à? Nếu giờ phút này có cái gương để anh soi thì anh nhất định sẽ bị bộ dạng sốt ruột và lo lắng của chính mình dọa. Thật sự anh chỉ có hận thù với Kỳ Hinh thôi sao? Khi Lăng Thiếu Đừng nghiêm túc gào lên, Kỳ Hinh không dám nói nữa. Tuy không quen nhưng cô vẫn phải để anh cắt váy cho cô. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, lực cũng rất dè dặt. Sợ khi lớp vải bị xé ra sẽ động đến miệng vết thương, ảnh hưởng đến việc điều trị. Thật vất vả. Lăng Thiếu Đừng toát đầy mồ hôi. Mãi sau anh mới thở hắt ra. Rốt cuộc cũng không làm ảnh hưởng đến vết thương của cô. Thấy miệng vết thương đáng sợ, máu chảy đầm đìa. Tuy không tổn thương đến gân cốt nhưng trái tim Lăng Thiếu Đừng như bị kim châm vào, đau đớn. Bác sĩ nhanh chóng xem xét vết thương của Kỳ Hinh. Sau khi xác định không cần khâu lại, ông bắt đầu tiến hành tiêu viêm và băng bó lại. Sắc mặt Kỳ Hinh tái nhợt, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đau. Sau khi điều trị xong, bác sĩ đứng dậy, nói với Lăng Thiếu Đường, anh Lăng, vết thương của cô Kỳ đã được xử lý xong rồi, qua 2 ngày thì sẽ đổi một lần thuốc. Tôi cũng sẽ bôi thuốc tiêu viêm, ngoài ngừa viêm nhiễm thì còn phải phòng bị cảm lạnh nữa. Lát nữa anh thay cho cô ấy bộ quần áo khô, nhưng nhớ mấy ngày này không được tắm rửa gì, nhớ kỹ đấy. Lăng Thiếu Đường gật đầu, đợi bác sĩ bôi xong thuốc tiêu viêm cho Kỳ Hinh rồi tiện ông ra khỏi phòng. Kỳ Hinh vô lực dựa đầu vào giường, chuyện xảy ra đêm nay khiến cô choáng váng đầu óc. Lăng Thiếu Đừng đã đi tới, anh cúi người muốn cởi váy Kỳ Hinh ra. Kỳ Hinh bắt lấy tay Lăng Thiếu Đừng. Lăng Thiếu Đừng nhíu mày lại, khẽ quát, em còn định mặc bộ váy ướt này trong bao lâu nữa? Nói xong, anh không thèm để tâm đến sự phản đối của Kỳ Hinh mà tránh vết thương trên vai cô rồi cởi lễ phục ra. Kỳ Hinh ngượng ngùng khoác chiếc áo tắm rộng, khi thấy Lăng Thiếu Đừng thay thảm trải sàn và ga trải giường mới, cô lên tiếng, quần áo của anh vẫn còn ướt. Lúc này bầu không khí trở nên rất kỳ quái, tình cảm trong lòng cũng rất phức tạp. Có lẽ cô sẽ nhớ mãi về những hành động mà Lăng Thiếu Đừng làm cho mình ngày hôm nay. Lăng Thiếu Đừng thay một bộ quần áo đơn giản rồi dịu dàng vuốt mái tóc ướt sũng của Kỳ Hinh. Sau đó anh cất giọng nhẹ nhàng chưa từng thấy, em tạm thời không được tắm rửa, lát nữa anh sẽ giúp em lau người. Kỳ Hinh hoảng hốt, không, em tự mình làm được rồi. Cô sợ hãi lên tiếng, tuy Kỳ Hinh đã từng phát sinh quan hệ thân thiết với Lăng Thiếu Đừng nhưng cô vẫn không có thói quen như vậy. Đó là một loại cảm giác rất lạ, cô chưa từng làm như vậy bao giờ, tuy giờ trên người có vết thương nhưng tay kia của cô vẫn có thể cử động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 43, hỗn loạn. Lăng Thiếu Đừng nhíu mày lại, rõ ràng là anh không vui, cô chán ghét sự đụng chạm của anh thế cơ à. Sau đó, anh bế Kỳ Hinh lên, đưa cô vào phòng tắm, đặt cô ngồi lên một chiếc ghế không thấm nước rồi xóa tung mái tóc dài của cô ra. Kỳ Hinh hơi nhắm mắt lại, cảm nhận từng tia nước li ti ấm áp chảy xuống đầu mình. Bàn tay to của Lăng Thiếu Đừng nhẹ nhàng vuốt tóc cô, anh cẩn thận gội đầu cho cô. Có trời mới biết đây là lần đầu tiên anh gội đầu cho một cô gái. Trước kia có đánh chết anh cũng không ngờ bản thân mình lại có một ngày như vậy. Anh đột nhiên phát hiện ra thật ra anh lại rất thích như vậy. Thế này là thế nào? Kỳ Hinh yên lặng cảm nhận bàn tay to đang gội đầu cho mình. Cảm giác vừa an toàn lại vừa dịu dàng. Cô bắt đầu có cảm giác mê muội. Đây là tay của Lăng Thiếu Đừng ư? Cảm giác ấm áp này liệu có thể lan tràn trong bao lâu? Sau khi gội đầu xong, Lăng Thiếu Đừng nhẹ nhàng nâng Kỳ Hinh dậy, cởi chiếc áo tắm trên người cô ra. Trong nháy mắt, thân hình đẹp đẽ và hoàn mỹ của Kỳ Hinh hiện ra trước mặt Lăng Thiếu Đừng. Mặt Kỳ Hinh đỏ ửng. Cô ngượng ngừng né tránh ánh mắt nóng bỏng của Lăng Thiếu Đường. Lúc này, sự dịu dàng và mảnh mai của Kỳ Hinh đánh mạnh vào nội tâm Lăng Thiếu Đường. Anh cẩn thận và dè dặt lau người cho cô. Cảm giác mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay khiến anh cảm thấy khó có thể kiềm chế. Đai đơ nở lê kiêu ít on cơ thể trắng nõn của Kỳ Hinh thoang thoảng mùi của thuốc đan sen mùi hương trên người cô càng khiến bầu không khí giữa hai người thêm sự ám muội. Cảm giác mịn màng và trơn láng từ da thịt cô như khiêu khích tính tự chủ của Lăng Thiếu Đường. Kỳ Hinh hiểu rất rõ ánh mắt của Lăng Thiếu Đường có nghĩa gì, nhưng không phải bây giờ anh định. Cô hơi giật mình, vì hơi động đậy người nên miệng vết thương lại nhói lên. Tiếng kêu đau đớn của Kỳ Hinh bỗng chốc kéo lý trí của Lăng Thiếu Đường trở lại. Chết tiệt! Lúc này rồi mà anh thậm chí còn có ý nghĩ muốn cô, đúng lúc cô đang bị thương thế này. Anh ảo não chau mày lại. Anh vốn không có ý định này, có trời biết vừa rồi anh sợ mất cô thế nào. Suy nghĩ này bỗng chốc hiện ra trong đầu Lăng Thiếu Đường, nó chẳng khác nào một chậu nước lạnh tạt vào khiến đầu óc anh tỉnh lại. Anh sao vậy? Sao lại có thể tạo ra nhiều ngoại lệ cho cô gái đã lừa gạt anh thế này? Chẳng lẽ anh sợ mất cô? Anh muốn vĩnh viễn có được cô, muốn cô ở lại bên cạnh anh. Thật là đau đầu. Lăng Thiếu Đường cố gắng gạt bỏ sự phiền muộn trong đầu, không suy nghĩ gì nữa. Anh tiếp tục công việc còn dang dở. Kỳ Hinh thấy ánh mắt Lăng Thiếu Đường dần lạnh đi, trong lòng cô cũng giá lạnh đi phần nào. Vì vết thương của cô nên cô không thể hoàn thành chức trách của một tình nhân khiến anh tức giận sao? Chẳng lẽ đúng như anh nói, anh thật sự chỉ muốn cơ thể cô? Kỳ Hinh cười khổ trong lòng, người đàn ông này là sao vậy? Vừa mạnh mẽ, vừa ngông cuồng, vừa lạnh lùng, vừa cường thế. Hôm nay anh lại dịu dàng như vậy, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy cả. Là khẩn trương, là sợ mất đi. Nhưng anh và cô vĩnh viễn là hai đường thẳng song song. Dù có ngẫu nhiên cùng xuất hiện thì cuối cùng vẫn không có khả năng ở cùng nhau. Anh hận cô, anh sẽ không thay đổi vì cô. Cô cũng hận anh, cũng chẳng thể thay đổi được. Tình yêu vốn chưa bao giờ đến với cô, trước kia không có, sau này cũng không thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 44, bất ngờ quay về anh Lăng. Quần áo anh dặn chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Một nhân viên gọi điện cho Lăng Thiếu Đường xin chỉ thị. Mang vào đi. Một người cầm vào một chiếc hộp cực kỳ đẹp. Sau khi cúi người đưa cho Lăng Thiếu Đường liền đi ra ngoài ngay. Lăng Thiếu Đường đặt chiếc hộp sang một bên, lại cầm điện thoại lên, lập tức chuẩn bị xe và máy bay để quay về. Giọng nói không mang theo chút tình cảm nào. Sau khi giao việc xong, Lăng Thiếu Đường xoay người, bắt đầu mặc quần áo cho Kỳ Hinh. Kỳ Hinh hơi ngẩn ra. Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh đang nghi hoặc, có lòng tốt giải thích. Dù sao trên du thuyền, việc điều trị vết thương cũng có hạn. Chúng ta lập tức quay về sẽ có lợi cho việc khôi phục vết thương của em. Anh cẩn thận né tránh vết thương trên người Kỳ Hinh. Khi nhìn vào vết thương đó, ánh mắt anh toát lên sự đau lòng. Nhưng, tiệc trên du thuyền tổ chức trong 2 ngày. Chúng ta cứ thế đi như vậy. Ngậm miệng lại. Đã bị thương thành như thế này rồi mà em còn muốn ở lại đây nữa à? Lăng Thiếu Đường ngắt lời Kỳ Hinh. Mỗi lần nhìn thấy vết thương ấy, trái tim anh lại rất đau. Vết thương của em không sao hết. Kỳ Hinh trả lời. Cô không muốn vì bản thân mà lại làm ảnh hưởng đến lịch trình của Lăng Thiếu Đường. Cho tới giờ tôi chưa từng thấy cô gái nào ngốc như em. Chẳng lẽ em còn muốn ở lại đây làm trò cười à? Nhìn tình trạng vết thương của Kỳ Hinh, tâm trạng Lăng Thiếu Đường càng rối bời. Anh căng thẳng vì Kỳ Hinh nhưng trong lòng lại đè ép. Không muốn bản thân mình thừa nhận điều này nên miệng nói mà không đắn đo suy nghĩ. Kỳ Hinh đứng dậy, thì ra chẳng phải anh quan tâm gì đến vết thương của cô mà là anh sợ cô ở đây sẽ khiến anh bị mất mặt. Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh lại đau lòng, ánh mắt dấy lên ngọn lửa giận. Anh cho rằng tôi thích cùng anh tham dự mấy bữa tiệc thế này à? Tôi thấy anh chính là khắc tinh của tôi, mỗi lần ở cùng anh là kiểu gì tôi cũng gặp mấy chuyện không may. Anh cho rằng tôi sẽ trở thành trò cười thì còn cứu tôi làm gì nữa? Để tôi chết đuối đi. Chẳng phải vừa hay có thể thỏa mãn anh hay sao? Kỳ Hinh giận dữ lên tiếng. Cô càng nghĩ càng tức giận. Người đàn ông chết tiệt này, nếu không phải chính anh trêu chọc cái cô Hoàng Phủ Ngưng đó thì cô gái biến thái đó có thể đẩy cô xuống biển sao? Cô rơi xuống biển cũng tại vì anh, không phải cô như vậy cũng chỉ vì anh sao? Lăng Thiếu Đường nở nụ cười của ma quỷ. Nếu tôi không cứu cô thì sau này ai làm ấm giường tôi? giọng nói của anh vừa ám muội lại vừa rét lạnh. Cảm giác đau đớn khiến Kỳ Hinh không thể hít thở nổi. Thì ra, đồ khốn kiếp. Kỳ Hinh nghiến răng nghiến lợi nói. Cô hận chính bản thân mình vì vừa rồi còn cảm động trước sự căng thẳng của anh. Bây giờ nghĩ lại cô mới thấy mình thật là ngốc. Sao anh có thể quan tâm đến cô được chứ? Sao anh có thể căng thẳng vì cô? Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa anh và cô đã được định sẵn. Đó chính là như nước và lửa. Anh cứu cô chỉ là muốn sau này có thể tra tấn, hành hạ cô thêm mà thôi. Hinh Nhi, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Nụ cười bên môi Lăng Thiếu Đường tắt ngúm, đôi mắt đen cũng toát lên sự lạnh lẽo. Anh cưỡng chế lửa giận trong người, bước lên một bước, lạnh giọng nói. Cô ở đây, đừng có đi lung tung, tôi đi ra ngoài thông báo một chút rồi chúng ta sẽ lập tức quay về. Nói xong, anh chẳng thèm quay đầu lại mà sải bước ra khỏi phòng. Cánh cửa che khuất bóng lưng cao lớn của Lăng Thiếu Đường. Khi tiếng bước chân của anh càng ngày càng xa, Kỳ Hinh thở dài một hơi, ngã ngồi xuống giường. Cô không biết cô có thể giằng co cùng Lăng Thiếu Đường trong bao lâu nữa. Lúc này cô chỉ cảm thấy rất mệt. Kỳ Hinh đang trầm tư thì tiếng gõ cửa vang lên. Kỳ Hinh nghi hoặc bước lại gần cửa. Không phải là Lăng Thiếu Đường chứ? Anh vừa đi chưa được bao lâu, nhưng nếu là người khác thì đó là ai? Chẳng lẽ là Thiếu Nghị? Khi từ từ mở cửa phòng ra, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay trước mặt Kỳ Hinh. Khuôn mặt anh tuấn đẹp trai đầy nhung nhớ. Kỳ Hinh kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn người trước mặt. Tử Dương, giọng nói của Kỳ Hinh vừa vui mừng vừa có chút gì đó không xác định. Cô rất kinh ngạc. Không ngờ Tuyên Tử Dương cũng có mặt trên du thuyền này, lúc trước cô chưa từng thấy anh. Ánh mắt Tuyên Tử Dương toát lên sự yêu thương nồng đậm, khi thấy Kỳ Hinh xinh đẹp như tiên nữ xuất hiện trước mặt mình, cảm xúc nhung nhớ trong lòng anh ta lại càng tăng thêm, nhưng người mà cô khoác tay lại là Lăng Thiếu Đường. Hinh, em gầy quá. Tuyên Tử Dương nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Hinh, đau lòng lên tiếng. Tử Dương... Kỳ Hinh vừa định mời Tuyên Tử Dương vào phòng nhưng lại nhớ ra Lăng Thiếu Đường sẽ quay về ngay nên nhất thời không nói được hết câu. Em không định mời anh vào à? Tuyên Tử Dương nhếch miệng cười, không để ý đến sự phản đối của Kỳ Hinh mà tự đi vào trong phòng. Tử Dương, anh, giờ anh ở đây không tiện lắm. Kỳ Hinh không biết nên làm thế nào cho phải. Tuyên Tử Dương bỗng ôm chặt lấy Kỳ Hinh vào lòng. Cúi đầu cất giọng đầy đau lòng và thương tiếc, Lăng Thiếu Đường chết tiệt, sao anh ta có thể đối xử với em như vậy chứ? Sao có thể để em chịu nhiều khổ cực như vậy? Vết thương của em sao rồi? Còn đau không? Sự quan tâm của Tuyên Tử Dương làm Kỳ Hinh muốn khóc, nhưng hiện giờ việc cô có thể làm chỉ là đẩy anh ta ra. Anh biết rồi à? Kỳ Hinh vô thức tránh vòng ôm của Tuyên Tử Dương. Tuyên Tử Dương gật đầu. Qua khóe môi đang nhếch lên thì không khó để nhận ra lúc này anh ta đang phẫn nộ đến thế nào. Hinh, người đàn ông đó không đối xử tốt với em phải không? Giọng nói của anh ta vừa trầm thấp vừa hàm chứa sự tức giận. Ánh mắt Kỳ Hinh đầy thê lương, đôi mắt cô thâm thúy, lóe lên những tia sáng mờ mờ, hàng lông mi dài hơi run run. Xin lỗi em, Hinh, anh thật sự xin lỗi em. Tuyên Tử Dương nhớ đến sự việc xảy ra ngày hôm đó, trái tim như bị khoét rỗng đầy đau đớn. Không, Tử Dương, chuyện này không liên quan đến anh, em và Lăng Thiếu Đường nhất định phải giải quyết nghiệt duyên này. Lời nói của Kỳ Hinh lộ rõ sự thanh lạnh và bất đắc dĩ. Sao phải nhất định thế? Hinh, đi theo anh đi. Đây là mục đích lớn nhất anh tới để gặp em. Tuyên Tử Dương nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Kỳ Hinh. Tử Dương, anh nói cái gì? Kỳ Hinh kinh ngạc, đứng yên nhìn người đàn ông trước mặt. Hinh, ở cùng anh ta em đâu có được vui vẻ. Lúc trước là do anh không đúng, vì muốn bảo vệ tập đoàn nên anh đã lùi bước trước Lăng Thiếu Đường. Nhưng hôm nay anh nhất định phải đưa em đi. Anh không quan tâm đến những chuyện Lăng Thiếu Đường uy hiếp anh nữa. Tuyên Tử Dương cất giọng chắc như đinh đóng cột, ánh mắt đầy chân thành và tha thiết. Anh ta nhất định phải đưa cô đi. Khi nghe thấy Kỳ Hinh bị rơi xuống biển và bị thương, trái tim anh ta như bị rơi xuống biển theo cô, hoàn toàn lạc mất phương hướng. Lúc này Kỳ Hinh đang đứng ngay trước mặt anh ta. Anh ta càng kiên định thêm, anh ta quyết tâm phải đưa cô đi. Tử Dương, chuyện này không thể. Kỳ Hinh giằng tay ra. Tuyên Tử Dương sửng sốt. Sao lại thế? Kỳ Hinh nhìn vào mắt Tuyên Tử Dương. Tử Dương, anh đừng vì em mà làm chuyện điên rồ. Em không thể đi theo anh. Tại sao? Anh ta đối xử với em như vậy mà em còn muốn ở lại bên cạnh anh ta. Kỳ Hinh, em điên rồi. Tuyên Tử Dương đè chặt hai vai Kỳ Hinh, giọng nói sang sảng. Ánh mắt lạnh lẽo của Kỳ Hinh vụt qua tia đau đớn. Tuyên Tử Dương đè chặt hai vai khiến miệng vết thương của cô nhói đau. Tuyên Tử Dương cũng phát hiện ra, ánh mắt toát lên sự đau lòng. Xin lỗi, Hinh, anh không cố ý. Đi theo anh có được không? Chẳng lẽ em còn yêu anh ta? Lời nói của Tuyên Tử Dương đánh vào nội tâm Kỳ Hinh. Cô lại nhớ đến hình ảnh Lăng Thiếu Đường đầy căng thẳng vừa rồi. Trong lòng lại cực kỳ hoảng hốt. Không, em không yêu anh ấy. Em hận anh ấy. Cô buộc mình phải nói vậy. Sao cô có thể lại yêu người đàn ông đó nữa đây? Cô có thể yêu nữa sao? Khi Lăng Thiếu Đường đối xử tàn nhẫn với cô như xé nát một tờ giấy, tình yêu của cô đã theo gió bay đi mất, giờ chỉ còn lại sự hận thù. Nếu đã như vậy thì Hinh, đi theo anh đi, lần này anh nhất định sẽ không buông tay em. Đai nờ đê a nờ kêu u ít ô nờ nờ nờ nờ Tuyên Tử Dương không nói hai lời, lập tức kéo Kỳ Hinh ra khỏi phòng. Tử Dương, Lăng Thiếu Đừng lấy Kỳ Thị ra để uy hiếp em, anh có hiểu không? Anh mau đi đi, em không muốn anh gặp phiền phức. Nước mắt của Kỳ Hinh bỗng chốc trào ra. Tuyên Tử Dương nhìn Kỳ Hinh khóc, anh ta rất đau lòng. Anh ta biết Kỳ Hinh đã phải chịu nhiều ấm ức, người đàn ông chết tiệt đó lại dám lấy Kỳ Thị ra để uy hiếp. Anh ta ôm chặt Kỳ Hinh vào trong lòng, lau nước mắt trên má cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói đầy che chở. Hinh, em đừng lo lắng, tất cả cứ giao cho anh xử lý, được không? Kỳ Hinh kinh ngạc nhìn Tuyên Tử Dương, trong lòng dần dâng lên cảm giác bất an. Đúng là tình cảm nồng nàn có khác. Một giọng nói lạnh đến tận xương tủy đột nhiên vang vọng khắp phòng. Kỳ Hinh và Tuyên Tử Dương cùng nhìn về phía cửa ra vào. Khi nhìn thấy người đàn ông đó, Kỳ Hinh không thể động đậy, máu trong người như bị đóng băng lại. Người đứng ngoài cửa không phải ai khác mà chính là Lăng Thiếu Đường. Tình cảnh lúc này như bầu trời xanh thẳm không gợn một chút mây, đột nhiên nổi lên cơn bão cấp 12. Lăng Thiếu Đường trừng mắt nhìn hai người trước mặt, anh không thể tin nổi. Khi mở cửa phòng ra, anh đã nhìn thấy ngay cảnh tượng này khiến anh không thể không tức giận. Chết tiệt! Dường như ngọn núi lửa ngàn năm trong người anh đã bùng nổ. Cơn giận dữ bừng bừng khiến lúc này anh thậm chí có cả ý nghĩ muốn giết người. Bọn họ lại dám ở trong phòng. Anh thân mật thế này.